Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thiên Tàng Liên Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bí Độc Kỹ, chương 121, luyện đan giống như nấu ăn. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Mộc Tử Tịch vẫn còn nhớ, sau khi lễ bái sư kết thúc vào sáng nay, Tăng lão đã lén lút nói với nàng một câu: "À, ngươi còn có một vị sư huynh bí mật nữa." "Bí mật? Sư phụ đã có một đệ tử rồi sao? Mình có một sư huynh? Sư phụ đã lợi hại như vậy, về vị sư huynh này chắc chắn cũng rất lợi hại." "Bí mật chẳng lẽ là loại ẩn mình trong bóng tối, không tuyên dương ra ngoài, vừa lạnh lùng, vừa tuấn tú, lại ít nói. Nhưng khi mình làm sai, sẽ tiến đến xoa đầu an ủi, dùng giọng nói đầy từ tính mà nói một câu 'không sao, có ta ở đây sao?' Ôi, tuyệt vời quá đi." Trong lòng của Mộc Tử Tịch vô cùng mong đợi. Nhưng lúc này khi nhìn thấy Từ Tiểu Thụ, nàng cảm thấy giấc mơ đã tan vỡ. "Từ Tiểu Thụ, sao lại là ngươi?" Tên này phù hợp với tưởng tượng của nàng, chỉ có ba chữ: kỳ nam tử mà thôi. Còn cả một chuỗi tiền tố kia có thể bỏ đi hết. "Gọi là Từ Tiểu Thụ gì? Gọi là sư huynh." Tăng lão xoẹt một cái xuất hiện trước mặt nàng, một đốt ngón tay liền gõ xuống đầu, đau tới mức tiểu nữ tử ôm đầu ngay lập tức: "Bái kiến sư huynh." Bị nguyên rủa, điểm bị động cộng một. Tiểu Thụ lập tức vui vẻ đưa hai tay ra sau tai. "Cái gì?" Mộc Tử Tịch trợn tròn mắt, mặt lập tức trắng bệch. "Từ Tiểu Thụ, ngươi đừng quá đáng." Lại cốc một cái, Tăng lão đúng lúc này gõ thêm một ngón tay xuống. Mộc Tử Tịch nước mắt lưng tròng: "Bái kiến sư huynh." "Tốt lắm." Từ Tiểu Thụ lập tức cười lớn. Sư muội lại là Mộc Tử Tịch, hắn rất bất ngờ. Nàng này lần đầu tiên gặp mặt trên võ đài, bạo lực suýt nữa thì đã nổ chết hắn. Khả năng khống chế của nàng ta rất tốt. Nếu không phải cuối cùng tham lam một chút, mình có khi đã bị đưa ra khỏi võ đài. Chỉ là nàng không phải thân thể tiên thiên, sau Tăng lão lại thu nàng làm đồ đệ. Tiểu Thụ vô cùng hiếu kỳ. Tăng lão không quản nhiều như vậy, lão vẫy tay nói: "Ngồi xuống đi." Nói xong liền lấy ra cái bồn tắm ba chân lớn của mình. Thứ này vừa xuất hiện, Mộc Tử Tịch lập tức giật mình. "Giống cái gì nhỉ?" Từ Tiểu Thụ cảm thấy hơi thú vị, tiến lại gần nói. Động tác của Tăng lão khựng lại, không quay đầu, nhưng sự chú ý rõ ràng cũng tạm thời đặt ở bên này. Lão vẫn còn đang canh cánh trong lòng chuyện Từ Tiểu Thụ nói lô đỉnh của lão giống như cái bồn tắm lần trước. "Thứ này..." Mộc Tử Tịch về mặt nghi ngờ, do dự một chút rồi nói: "Giống lô đỉnh." Tăng lão lập tức vui vẻ, trừng mắt nhìn Từ Tiểu Thụ một cái, vừa định nói chuyện thì nàng tiếp tục nói: "Nhưng không phải là để luyện đan sao, lấy cái bồn tắm này ra làm gì?" Ánh mắt của nàng đầy vẻ đề phòng. Tiểu Thụ lập tức bật người: "Thấy chưa, ta đã nói thứ này giống cái bồn tắm mà, lão già ngươi còn không tin." "Nếu không phải nó có ba cái chân..." Giọng nói của hắn càng ngày càng nhỏ, bởi vì ánh mắt có thể giết người của lão già đang hùng hăng nhìn chăm chăm vào hắn. Tiểu Thụ lung túng gãi đầu, quay đầu lại giao huấn Mộc Tử Tịch: "Lô đỉnh, đây chính là lô đỉnh, một chút tầm nhìn cũng không có." Mộc Tử Tịch trợn mắt: "Ngươi tưởng ta ngốc chắc?" Tăng lão co giật mí mắt, nghẹn họng nói: "Đây quả thật là một cái lô đỉnh." Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng từ từ xuất hiện ba dấu chấm hỏi, quay đầu lại trừng mắt nhìn Từ Tiểu Thụ một cách thật mạnh. Bị nguyên rùa, điểm bị động cộng hai. "Được rồi, đừng nói nhảm. Lão phu luyện một lò đan trước, các ngươi xem có thể học được bao nhiêu." Tăng lão giắn tay áo lên, cái bồn tắm lớn được đặt ngay ở dưới viên ngọc trai lớn ở trên đỉnh đầu. Tăng lão vươn tay, trên bề mặt màu trắng sữa lập tức bắt đầu nóng lên, tỏa ra màu đỏ nhạt. Mộc Tử Tịch tò mò thò đầu ra rồi nói: "Đỏ rồi." Tiểu Thụ nhìn Tăng lão đang luyện đan, lão già này rõ ràng không có ý định giải thích. Với tư cách là một sư huynh, hắn rất tự gánh vác trách nhiệm này. Hắn chỉ vào khoảng không ở bên dưới đỉnh: "Thấy chưa?" "Cái gì?" Mộc Tử Tịch nghiêng đầu, dụi mắt không thấy gì. "Không khí sao?" Tiểu Thụ ngây ra: "Thiên viêm hỏa, lão già này chắc đã nói với ngươi rồi chứ?" Hắn đột nhiên nhận ra điều gì đó. Mình có kỹ năng bị động cảm chi, nàng này thì không có. "Dùng linh niệm mà xem. Sau khi đột phá tu vi nguyên đỉnh cảnh cho ba cảnh giới tiên thiên, sẽ khai mở một nguyên đỉnh trong não vực. từ đó sinh ra linh niệm. Tác dụng của thứ này tương tự như cảm chi, chỉ là phải chủ động sử dụng. Tác dụng bị động duy nhất có lẽ là cảnh báo nguy hiểm. Mộc Tử Tịch dùng linh niệm quét qua, quả nhiên thấy được ngọn thiên viêm hỏa vô hình dưới đỉnh, lập tức kinh ngạc vô cùng. Nhiệt độ đột ngột làm cho Mộc Tử Tịch giật mình, nàng cúi đầu, lập tức thấy một bàn tay của Từ Tiểu Thụ đặt dưới mặt mình. Trên đó chính là ngọn lửa vô hình kia. Hắn cũng biết sao? Vừa định kinh ngạc vài câu để làm dịu mối quan hệ căng thẳng của hai người, không ngờ bên tai lại vang lên một giọng nói trêu chọc. Ngươi không biết dùng nhỉ? Tiểu Thụ cười, thu tay. Không sao, sau này sư huynh sẽ dạy cho ngươi. Mộc Tử Tịch tức tự nghiến răng nghiến lợi. Tên Từ Tiểu Thụ đáng ghét, bị nguyền rủa, đừng bị động cộng một. Trong lòng Tiểu Thụ sung sướng, ngày xưa đối đầu với Tằng lão, mình chỉ biết kinh hồn bạt vía, nào dám cái gì mà quá trớn, nên điểm bị động chẳng tăng chút nào. Bây giờ có thêm sư muội thì vui hơn nhiều, đều là điểm bị động mà. Thịt mũi cũng là thịt, tăng một chút không sợ, chỉ sợ tích tiểu thành đại. Khi Tằng lão luyện đàn rất tập trung, ngay cả khi chỉ đơn thuần làm nóng nô đỉnh, lão cũng không nói gì. Tiểu Thụ đã từng thấy lão luyện đàn một lần, tự nhiên biết những điều này. Hắn tiếp tục dựa vào kiến thức trong đầu, đầy sứ mệnh chỉ vào cái bồn tắm lớn giải thích. Thấy chưa, quá trình này gọi là làm nóng. Luyện đàn không thể vừa vào lò đã làm bừa, điều này cũng giống như nguyên lý xào rau thôi. Ngay cả khi không dùng dầu, chúng ta cũng phải làm nóng chảo trước. Khóe miệng của Tăng lão co giật, ví von này thật sự rất hình tượng, nhưng sau lại có cảm giác hơi rẻ tiền, lão đang luyện đan cơ mà. Mộc Tử Tịch thì vẻ mặt nghi hoặc, nhưng thấy Tăng lão lại không phản bác, trên mặt nàng lộ ra vẻ bừng tỉnh. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng một. Bị ngưỡng mộ, điểm bị động cộng một. Bị nguyền rủa, điểm bị động cộng một. Sao? Bị nguyền rủa à? Lão già chết tiệt này sao? Tiểu Thụ gật đầu, vẻ mặt hài lòng. Thấy Tằng lão bắt đầu có những động tác khác, chỉ thấy lão lấy ra một nắm lớn dược thảo từ trong nhẫn, bắt đầu ném vào trong nồi, lặp đi lặp lại. Thao tác này trực tiếp làm nàng ta kinh ngạc. Nhiều giàu thực như vậy luyện kịp sao? Tiểu Thụ tất nhiên biết nàng ta đang nghĩ gì, lần đầu tiên hắn nhìn thấy cũng kinh ngạc như trời đất vậy. Đừng nghi ngờ, đây chính là luyện đan. Người mới tất nhiên không thể làm như vậy, nhưng lão già có thực lực mạnh, cộng thêm có thể làm nhiều việc cùng lúc, lão có thể phân chia ra tiến hành song song. Cái này cũng chẳng quan trọng. Tiểu Thụ lục lọi kiến thức trong đầu, bắt đầu giải thích trực tiếp. Thấy chưa, đó là ngân sương hoa, tính hàn vị đắng, nhưng ăn vào rất ngọt, đó là thanh hạo quả, rất thơm và ngon miệng. Còn cái cỏ bình dị kia, thời viễn cổ dùng để nuôi... Nói bon mồm quá. Tóm lại, tất cả những thứ này cộng lại, không khó để đoán ra đây là để luyện. Tiểu Thụ đột nhiên vẻ mặt kỳ lạ, sao mình lại suy ra được rồi? Nguyên đỉnh đan. Hắn nhìn về phía Tằng lão, lão già chết tiệt này vậy mà lại gật đầu tán thưởng. Cái này... Tiểu Thụ tự nói mình cũng ngơ ngác. Ngay cả những điểm bị nghi ngờ mà Mộc Tử Tịch đóng góp trong thanh thông tin để biến thành bị ngưỡng mộ cũng không thấy. Cái chủ nghệ tinh thông này hơi trâu bò rồi đấy. Thông qua dược tính của nguyên liệu có thể suy ngược lại loại đan dược có thể luyện ra khi kết hợp chúng lại với nhau sao? Nhưng mà chủ nghệ tinh thông của mình mới hậu thiên cấp 6, làm sao có thể suy ra được đan dược thất phẩm? Thất phẩm đã là đan dược tiên thiên rồi. Không lẽ nào đan dược tiên thiên không phải tất cả đều do linh dược tiên thiên cấu thành, mà là sử dụng hỗn dược, dược liệu tiên thiên hậu thiên, sau đó dùng thủ pháp đặc biệt luyện chế, cuối cùng mới ngưng luyện thành đan? Tiểu Thụ thăm dò hỏi. Tằng lão không khỏi nhìn nghiêng, kinh ngạc vì từ Tiểu Thụ có thể tự ngộ ra nhiều như vậy. Điều này khác một trời một vực so với lần đầu gặp mặt. Khi đó hắn chỉ nhìn thấy lão đang luyện đan, và cái này hóa ra là lô đỉnh mà thôi. Tiểu Thụ nhận được sự khẳng định, Vân Khích siết chặt nắm tay, quay đầu lại nói với sư muội: ta đã nói rồi mà, luyện đan giống như nấu ăn, không cần phải nguyên liệu tốt, chỉ cần kỹ thuật và lửa đủ, thêm một chút gia vị là có thể đạt được mục đích. Hắn chỉ vào cái bồn tắm lớn: người xem này, hầm linh tinh cũng có thể hầm ra một nồi ngon lành. Tay của Tằng lão run lên, suýt nữa thì tạc lô. Từ Tiểu Thụ, ngươi im miệng đi. Bị yêu cầu, điểm bị động cộng một. Chương 122, hầm chân giò xong. Im miệng là điều không thể. Tiểu Thụ hạ thấp giọng, vừa xem Tằng lão luyện đan, vừa giải thích cho Mộc Tử Tịch. Chủ nghệ tinh thông vừa mở ra, bây giờ hắn nhìn thấy lô đỉnh và ngọn lửa, trong đầu lại hiện lên củi gạo dầu muối. Thế mà dùng lý thuyết nấu ăn để giải thích luyện đan lại có vẻ cũng hợp lý. Lần này tiểu thụ kinh ngạc, vạn biến bất ly kỳ tông, chỉ cần có lửa, dường như có rất nhiều thứ đều có thể được bao hàm trong chủ nghệ tinh thông. Tiểu thụ có một loại cảm giác bỗng nhiên hiểu ra, hắn nhớ lại ảo ảnh khi lần đầu tiên có được kỹ năng này. Có phải đến lúc đại thành, kỹ năng bị động này thật sự có thể lấy trời đất làm lò, luyện hóa vạn vật không? Người xem quá trình luyện hóa thảo dược này có giống như xào rau không? Nếu đối phó với những sinh vật khác, có giống như là món mặn không? Nghĩ như vậy, vạn vật nói đi nói lại, chẳng phải cũng chính là động vật và thực vật sao? Nếu dùng góc độ chủ nghệ tinh thông để suy nghĩ về thiên địa, một ngọn lửa, một cái nồi, phân biệt chay mặn, vạn vật đều có thể làm thức ăn. Hít vào một hơi thật sâu, tiểu thụ kinh hãi. Trước đây hắn nghĩ chủ nghệ tinh thông chưa có tác dụng kiểm soát lửa, bây giờ nghĩ lại, e rằng kỹ năng này nếu dùng tốt so với kiếm thuật tinh thông cũng không hề kém cạnh. Tư duy quán tính đã giới hạn bản thân của mình, nếu coi nó là một kỹ năng chiến đấu, chưa chắc đã không thể phát huy ra được tác dụng đặc biệt. Thậm chí trong trường hợp người khác không ngờ tới, kỹ năng này có thể càng có hiệu quả kỳ diệu. Chỉ là chủ nghệ tinh thông dùng để chiến đấu trực tiếp, nghĩ thôi cũng không thấy hợp lý rồi. Tiểu thụ có chút đau đầu, trận chiến hiện tại của hắn, nói thật, ngay cả bản thân hắn thấy đây cũng có một chút hương vị lệch lạc, bây giờ lại thêm cái này. À, lệch lạc thì không sao, cứ đánh thắng là được, về phải nghiên cứu kỹ mới được. Bây giờ quá trình chiết xuất dược dịch của Tăng Lão về cơ bản đã hoàn thành, trong đầu của tiểu thụ có thêm vài trăm điểm bị động, phần lớn là bị nghi ngờ, có lẽ là do những gì hơi cay, rất đắng mà hắn nói ra. Số ít ngưỡng mộ chắc chắn là do kiến thức uyên bác của hắn đã làm kinh ngạc hai người, và còn có cả nguyên rủa nhàn nhạt nữa, cái này có thể chọn bỏ qua. Tiểu thụ cho biết trong từ điển của mình không có những từ mang ý nghĩa tiêu cực này. Mộc Tử Tịch lúc đầu còn không tin những gì mà tiểu thụ nói, những từ ngữ của tên này quá kỳ lạ, nào là chua cay ngọt đắng, cứ như hắn đã đều nếm qua rồi vậy. Nhưng nàng thấy Tăng Lão lại không phản bác, sự nghi ngờ cũng dần chuyển thành không chắc chắn. Cuối cùng xong một loạt giải thích không ngừng nghỉ, nàng cảm thấy mình đã bị tẩy não, thậm chí còn thấy những gì mà từ tiểu thụ nói rất có lý. Không lẽ hắn đã bái sư từ rất lâu, học được rất nhiều kiến thức từ Tăng Lão rồi sao? Lầu Lấp Bọt ở bên mép, Mộc Tử Tịch chỉ vào dịch dược sắp ngừng kết ở trong bồn tắm lớn hỏi, đây là gì? Hầm. Lời nói chắc nịch của tiểu thụ làm Tăng Lão chấn động cả người, suýt nữa thì mất kiểm soát. Nhưng sau một hồi đấu võ mồm, ngay cả lão cũng có chút tê liệt, vậy mà lại không phản bác. Từ tiểu thụ dùng tay vẽ một vòng tròn trong không khí. Chân giò đã ăn chưa? Sau khi cho vào rượu, hầm với lửa nhỏ cho đến khi có màu đỏ như táo. Quan trọng nhất chính là cái nước đó, không hầm vào nó sẽ không có linh hồn. Hắn dừng lại một chút, luyện đan cũng như vậy. Mộc Tử Tịch không ngừng gật đầu, hai bím tóc đung đưa, liên tục nuốt vài ngụm nước bọt. Một quả cầu lớn màu đen trong bồn tắm nứt ra, đan dược cuối cùng cũng hình thành, lăn ra ngoài. Tàng lão thu dọn xong đan dược, mặt mày sầm xuống, ném một miếng ngọc giản cho tiểu thụ, nói, đây là thủ pháp ngừng đan, ngươi tự đi chỗ khác mà nghiên cứu đi, lão phu dạy sư muội ngươi chiết xuất dịch thuốc trước. Tiểu thụ sững sờ, ngươi thiên vị sao? Ta thì thả rông, sư muội thì dạy dỗ à? Ta không đi, ta ở đây chờ thêm 3 ngày 3 đêm nữa rồi nói, ta rất hiếu học. Tàng lão cả người đều bất ổn, ngươi mà ở đây 3 ngày 3 đêm trước, lão phu sợ ngươi làm nổ linh tảng khác. Bây giờ ở đây 3 ngày 3 đêm, ta sợ ngươi làm cho chết đói. Không được ở thêm một khắc nào, cút cho lão phu. Tiểu thụ mặt mày méo dịch, chủ yếu là bên ngoài có kẻ thù của ta nhiều quá, ta sợ linh chỉ không an toàn. 3 ngày thôi, ta ở lại 3 ngày thôi. Những rắc rối nhỏ như vậy mà cũng không giải quyết được, sau này làm sao có thể thành đại sự. Tàng lão giơ 3 ngón tay, cho người 3 giây. Tiểu thụ nhìn về phía Mộc Tử Tịch, trên mặt nàng lại lộ ra một nụ cười hả hê. Phí công mình giải thích cho sư muội nhiều như vậy. Tiểu thụ quay đầu bỏ đi. Tàng lão nhìn về phía Mộc Tử Tịch, sau khi tặng lễ gặp mặt lại rất thuần thục lấy ra một chiếc nhẫn. Quá trình này người cũng quen rồi, vừa nãy sư huynh người cũng đã giảng giải một lượt, mặc dù có chút không hợp vị nhưng dược tính cơ bản đều đúng cả. Lão nhớ mình dạy cho từ tiểu thụ cũng không nhiều lắm, tiểu tử này có thể hiểu được những điều này chắc chắn là đã lén lút cố gắng. Quả nhiên phương pháp dạy học của mình vô cùng hữu ích. Người không phải là thân thể tiên thiên, lão phu truyền cho ngươi không phải là thuật luyện đan của Hỏa Diễm Thiên Viên, mà là thủ pháp luyện đan sư chính thống, phương pháp cụ thể nằm trong ngọc giản trong nhẫn. Bước chiết xuất dược dịch này ngươi tự luyện trước đi, sư huynh ngươi cũng như vậy thôi. Bước này chỉ có thể luyện nhiều thành quen, cố lên. Nói xong, lão lướt người biến mất, để lại nàng một mình cô đơn trong gió mà rối bời. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vừa nãy còn tốt đẹp, thoát cái chỉ còn lại có mình. Cặp sư đồ này có vẻ hơi bất thường thì phải. Ở linh sự các, lão già đội non lá đáp xuống trước cửa phòng lý sự một số một, trực tiếp cướp lấy trận bàn chân tay của Kiều Thiên Chi, do Kiều trưởng lão giật mình. Làm cái gì vậy? Tầng lão ôm bụng liếm môi. Đi thôi, hầm chân giò. Còn tiểu thụ thì trở về linh chỉ mới của mình ở nội viện, linh tàng các không cho ở, vậy thì chỉ có thể ở đây thôi, không còn cách nào khác. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Dựa vào hai lần hành động của Trương Tân Hùng, khả năng gã tự mình ra tay là cực kỳ thấp. Ước chừng những người cấp độ này chỉ cần động đậy là đã có nhiều cặp mắt đang theo dõi rồi. Mà nếu những người 33 lão làng không thể đích thân đến, thì những kẻ tầm thường khác đến nhiều hơn nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa, tiểu thụ nghĩ đến hàng xóm của mình, mặc dù có hai người, nhưng hẳn là được coi là một trong những chiến lược mạnh nhất của nội viện. Mình ra ngoài dạo chơi mà bị tìm thấy không còn cách nào, nhưng ở trong nhà mà vẫn có người đến gây rối, chắc chắn sẽ không yên thân. À, với điều kiện là hai người hàng xóm này có ở nhà, chắc là không có vấn đề gì đâu. Tiểu thụ tự nhủ trong lòng. Những gì tàng lão nói cũng không sai, so với những nguy hiểm thử thách lớn có thể gặp phải sau này, chút rắc rối này mà cũng phải trốn tránh giải quyết, quả thật khó mà thành đại sự. Hắn lấy ra lô đỉnh, trên đó vẫn còn dính máu của lần ném người. Không biết có ảnh hưởng tới mùi vị của nát dược không. Sau khi rửa sạch sẽ, hắn nghĩ một lát, vẫn đi ra ngoài căn nhà chính, đi đến một khoảng sân rộng lớn ở trong sân. Hơi nắng, tiểu thụ xách lô đỉnh, lầm lũi đi về phòng khách. Một giường, một bàn, một ghế, còn lại là một khoảng không gian rộng lớn, hoàn toàn khác so với căn nhà nhỏ ở ngoại viện. Hắn hài lòng dọn tất cả đồ đạc vào góc, đặt lô đỉnh xuống, gật đầu mãn nguyện. Tốt lắm, sau này luyện đan cứ ở trong phòng khách này. Chương 123, thuật luyện đan dòng hầm canh. Không thể không nói, những kỹ năng bị động, loại tinh thông thật sự là một loại gian lận. Kiến thức được ép buộc vào đầu có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian luyện tập. Chủ nghệ tinh thông trong việc kiểm soát lửa cũng vậy, lẽ ra phải dựa vào mồ hôi để có được sự thuần thục, nhưng lúc này dùng lại giống như là ngâm mình trong nhiều năm. Tiểu thụ dùng một hòa trùng đặt ở dưới lô đỉnh, cột lửa ảo cháy lên, dược thảo ở bên trên xèo xèo vang lên, rất nhanh đã cháy thành tro bụi, nhưng một giọt dược dịch cô đọng đã được giữ lại thành công. Trong lòng hắn mừng rỡ, mới có một lần đã thành công rồi sao. Theo kinh nghiệm của tàng lão, chiết xuất xong mấy ngọn núi linh dược trong nhẫn của mình, có thể thành công làm ra một giọt dược dịch đã rất tốt rồi. Mình đây đã tiết kiệm được bán tài nguyên chứ. Từ tiểu thụ phấn khích, hắn thử thêm vài lần, dựa vào việc liên tục chuyển đổi cách kiểm soát lửa, vậy mà không thất bại dù chỉ một lần. Cảnh giới hoàn hảo. Hắn dùng linh nguyên bao bọc dược dịch, giữ nó trong lô đỉnh, lấy ra thủ pháp ngưng đan mà tăng lão vừa đưa cho hắn. Bên trong ghi lại một thuật ngưng đan của Thiên Viêm, rất thô bạo, giống như hai lần tiểu thụ đã xem tăng lão luyện đan, đều là trực tiếp làm cho dược dịch ngưng tụ, cuối cùng nung thành đan, không dùng kết ấn, linh trận và các thủ pháp phụ trợ khác của luyện đan sư bình thường. Căn bản không có kỹ thuật đặc biệt nào, chỉ có một từ: nung. Thật bá đạo. Ngọn lửa này. Ngoài thuật ngưng đan của Thiên Viêm, bên trong có hai toa thuốc xích kim đan và luyện linh đan, đều là những loại mà Từ tiểu thụ đã từng ăn. Một loại là thập phẩm, một loại là cửu phẩm. Tiểu thụ lướt qua xích kim đan thập phẩm. Linh dược bên trong nhẫn của hắn đều có, vừa hay có thể lấy ra để luyện tập. Chiết xuất dược dịch chỉ là vấn đề thời gian. Hắn thử làm hai việc cùng lúc, phát hiện đã thành công. Thử thêm đồng thời chiết xuất ba loại dược dịch thì có chút không chịu nổi, miễn cưỡng cũng làm được. Chiết xuất bốn loại cùng lúc thì cũng không cần thử, hắn cứ theo tiến độ ba loại mỗi lần mà làm. Bấy giờ hắn mới cảm thấy tàng lão mạnh thế nhường nào. Hàng trăm loại đan dược trộn lẫn với nhau, vậy mà có thể chiết xuất ra tất cả mà không sai sót, thậm chí còn phân loại. Không vội, cứ từ từ thôi, mới bắt đầu mà. Hắn ổn định lại tâm trí, theo thời gian trôi qua, 64 loại dược dịch hậu thiên cần thiết cho xích kim đan đều được chiết xuất xong. Tổng cộng có dược dịch lớn bằng nắm tay, so với lượng lớn dược dịch bằng cái đầu người mà thằng lão chiết xuất ra, tất nhiên là không thể bằng. Lão ấy là đồng thời luyện chế nhiều phần đan dược. Thuật ngưng đan của Thiên Viêm chú trọng nhật kích tất sát, thông qua nhiệt độ cao tăng đột ngột làm cháy bề mặt cô đọng bên trong, từ đó thành đan. Nhưng chỉ cần một chút sơ suất. Tiểu Thụ nhìn cái lô đỉnh trống rỗng, dược dịch tốn bao nhiêu công sức mới chiết xuất ra được, lúc này đã hoàn toàn bốc hơi. Bà mẹ, quả nhiên không được, cứ tưởng một phát là thành công rồi chứ. Không nản lòng, vốn dĩ đây là quá trình phải luyện tập nhiều thành quen, Tiểu Thụ tự thấy mình đã đi một con đường tắt rất lớn rồi. Tiếp tục. Hoàng hôn buông xuống, sau hơn 10 lần thử, Tiểu Thụ đã có thể ngưng tụ ra một viên đan dược lớn bằng hạt đậu nành. Cái này chắc cũng được coi là một nửa luyện đan sư thập phẩm rồi chứ nhỉ. Tiến độ nhanh tới mức hơi bất ngờ, nhưng Tiểu Thụ vẫn còn có chút không hài lòng. Mặc dù thứ này cũng có thể ăn, cũng có chút tác dụng nhỏ, nhưng quá trình ngưng đan đã lãng phí quá nhiều dược dịch, hắn không khỏi chìm vào suy tư. Đổi cách khác xem, không dùng thuật ngưng đan của Thiên Viêm, dùng chủ nghệ tinh thông. Sắc mặt của Tiểu Thụ trở nên kỳ quái, không phải vì cách này không khả thi, mà ngược lại, khoảnh khắc linh quang lóe lên này, đầu óc của hắn như bị kim châm, chốc lát rất nhiều ý tưởng tuôn ra. Sao lại có chút kỳ dị như thế này? Hắn cảm thấy hơi đau răng, nhưng không thử thì không cam lòng, có khi lại có hiệu quả kỳ diệu. Nói là làm, bước chiết xuất dịch dược vẫn như cũ. Sau khi tốn thời gian và công sức hoàn thành, Tiểu Thụ không dùng thuật ngưng đan của Thiên Viêm, mà chọn một phương pháp mà hắn cho là đáng tin cậy nhất ở trong đầu, chuyển ngọn lửa sang trạng thái hầm lửa lưu diêu. Dòng hầm canh thuật luyện đan, không biết ý tưởng mình có thể thành công hay không. Trong lòng Tiểu Thụ có chút kích động, nếu thật sự thành công, chẳng phải mình đã tạo ra lịch sử, sau này có thể dẫn dắt một trào lưu luyện đan mới hay không. Dược dịch cuồn cuộn, sương mù linh khí dày đặc bốc lên bao trùm bề mặt lô đỉnh. Đừng thấy phía trên lô đỉnh trống không, nhưng nó có trận pháp bao phủ, có thể đảm bảo dược tính không bị thất thoát. Đây cũng là lý do Tiểu Thụ dám mạnh dạn áp dụng dòng hầm canh. Sương mù linh khí quay ngược trở lại, không ngừng được thu vào dược dịch ban đầu. Theo thời gian trôi qua, dược dịch càng ngày càng ít. Hầm. Dược dịch xền xệt màu vàng đỏ này làm từ Tiểu Thụ có chút đói bụng. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông, nồi canh này dược dịch này đã hầm được vài canh giờ rồi. Khi tất cả dược tính đã được thu hồi xong, trong đỉnh hiện ra một giọt chất lỏng màu vàng đỏ. À không, cái này không thể coi là chất lỏng được nữa. Nó ở trạng thái nửa rắn nửa lỏng, rất dẻo. Không có quá trình ngưng đan đột ngột làm cho người ta phấn khích, tất cả đều đi theo dòng hầm canh một cách tự nhiên. Tiểu Thụ dẫn giọt dịch màu vàng đỏ này ra, đặt trong lòng bàn tay, đã cảm thấy dược tính của nó so với xích kim đan bình thường đậm đặc hơn rất nhiều. Trong lòng kích động, hắn lấy tàng khổ ra, một kiếm đâm vào lòng bàn tay mình, máu chảy, sinh sinh bất tức điên cuồng hoạt động. Nhưng từ Tiểu Thụ chờ mình hút hết dịch vàng đỏ vào bụng mới rút kiếm đen ra. Một nhịp thở sau, thiếu niên hai khuỷu tay kẹp sườn, đầu gối chạm vào nhau, hai vai nhô cao, đầu nghiêng về một bên, ngã thẳng cẳng xuống đất. Dược tính của giọt dịch màu vàng đỏ này vậy mà còn kinh khủng hơn xích kim đan bình thường mấy lần. Vốn dĩ hắn nghĩ khả năng kháng thuốc của mình đã đủ mạnh, nhưng vẫn không thể chịu đựng được làn sóng khoái cảm ập tới này. Kéo dài vài nhịp thở, Tiểu Thụ mới dần dần tỉnh táo lại, phát hiện vết thương trong lòng bàn tay đã biến mất, mà trong cơ thể vẫn còn rất nhiều dược lực sót lại. Hắn đâm thêm một nhát, dược lực đổ dồn về vết thương, ngay lập tức phục hồi, không để lại sẹo. Lợi hại quá, một giọt dịch vàng đỏ này e rằng có thể bằng mười mấy viên xích kim đan. Hắn đã từng ăn xích kim đan nên càng biết điểm của dịch vàng đỏ. Nghiên cứu lần này của hắn dường như không chỉ thành công mà còn đột phá được giới hạn của xích kim đan. Đây mới chỉ là xích kim đan, sau này luyện linh đan, nguyên đỉnh đan đều có thể dùng dòng hầm canh của ta làm ra dược dịch tương tự. Miệng của Tiểu Thụ há ra, trong mắt lóe lên ánh sáng của tiền bạc. Phát tài, phát tài rồi. Hắn đột nhiên nghĩ đến thuật luyện đan dòng hầm canh, không những không có bước ngưng đan cuối cùng mà hiệu quả sau khi thành giọt rất có thể còn phụ thuộc vào lượng linh dược bỏ vào trong lúc hầm. Nghĩ như vậy, hình như mình có thể dùng lượng biến để dẫn đến chất biến. Ví dụ như bỏ vào nhiều phần dược liệu nhưng chỉ cô đọng thêm một giọt dược dịch, thì hiệu quả của giọt này chắc chắn sẽ cao hơn giọt vừa mới nuốt vào. Rất có khả năng. Nhưng mà thuật luyện đan phát triển lâu như vậy, chắc chắn cũng có người nghĩ đến phương pháp dòng hầm canh này rồi chứ, nhưng lại không thể phát huy được nó sao? Tiểu thụ suy ngẫm, hắn không tin chỉ có một mình hắn nghĩ ra cách này, chắc chắn còn có những thiên tài khác đã có những ý tưởng tương tự. Có khi nào là do khó bảo quản quá không? Trong đầu hắn lóe lên nhiều phán đoán, cuối cùng quyết định đợi thuật ngưng đan của Thiên Viêm thành công rồi hỏi tăng lão một thể. Tự mình mò mẫm, không những không nghĩ ra mà còn có thể suy nghĩ sai hướng, đi nhầm đường. Như vậy thì được không bù nổi mất. Chỉ còn lại thuật ngưng đan của Thiên Viêm. Thứ này từ tiểu thụ nhất định phải học được, cho dù phải nghiến răng nghiến lợi cũng phải học xong. Dòng hầm canh tuy rằng có thể tiếp tục nghiên cứu, nhưng thủ pháp luyện đan bản chất không thể bỏ. Dù sao thế giới bên ngoài vẫn chỉ công nhận đan dược mà thôi. Mình mà cầm một giọt dược dịch ra ngoài chắc chẳng ai thèm mua. Trên mặt tiểu thụ hiện lên vẻ kiên nghị. 3 ngày phải học xong nó. Chương 124, Huyền Thiên Môn ta đến đây. 3 ngày cứ thế trôi qua, Thiên Tăng Linh Cung trở nên náo nhiệt. Dư âm của phong vân tranh bá đã dần lắng xuống. Mấy ngày nay Linh Cung lại bắt đầu chiêu mộ đệ tử mới ở các thành lớn của quận Thiên Tăng. Việc có thêm những dòng máu mới đã khiến cho ngoại viện tràn đầy sức sống. Chỉ có một nơi nào đó vẫn còn có chút vẻ chết chóc. Đó là một sân riêng đầy những hố nhỏ. Chu Thiên Tham co ro trên giường gỗ trong phòng khách với hai quầng thâm mắt lớn ở dưới mắt. Gã không thể hiểu được, tiểu thụ một đêm không về thì thôi, sao lại có thể 3 ngày 3 đêm không quay lại. Tên này rốt cuộc đã đi đâu mà quậy phá. Nhìn sắc trời, Chu Thiên Tham trèo ra khỏi giường. Trong lòng gã có chuyện nên không ngủ ngon được. Thế không làm xong thì không thôi. Nhưng Thiên Huyền Môn sắp mở. Thôi, mặc kệ Tư tiểu thụ tự sinh tự diệt vậy. Chu Thiên Tham vô lực viện cửa bước ra. Ở linh thẳng khác, Mộc Tử Tịch mặt mày lấm lem, nàng đã 3 ngày không tắm rồi. Vào những lúc khác, đây là điều không thể chịu đựng nổi. Thế nhưng sư phụ nói 3 ngày phải ở đây, cố gắng chiết xuất ra dược dịch. Nhưng mà nàng nhìn cái bồn đầy dược dịch, bĩu môi, rõ ràng là không cần tới 3 ngày. Sao không mở kết giới sớm một chút để mình đi ra ngoài? Ôi, mình muốn tắm. Nàng chống cằm dựa vào cửa sổ, chợt thấy một bóng người đội nón lá, cả người lập tức hưng phấn. Tàng lão đạp xuống tầng 3, kinh ngạc nhìn cái bồn tắm lớn đã được lấp đầy. Người làm sao? Mộc Tử Tịch gật đầu, chỉ vào những cái lọ thuốc đặt trên đất. Những cái này cũng đầy rồi, sư phụ nên đến sớm hơn để thả con ra chứ. Giọng của nàng đầy vẻ tủi thân. Tàng lão kinh ngạc như trời đất. Đồ đệ này tư chất hơi quá tốt rồi. Lão xoa đầu nàng an ủi. Luyện đan là một nghệ thuật, phải có thể tĩnh tâm mới có thành tựu. Nhưng lần này người làm cũng khá tốt rồi. Đi đi. Khá tốt sao? Mộc Tử Tịch lẩm bẩm, không vội rời đi mà hỏi ngược lại. Chỉ là khá tốt sao? Từ tiểu thụ có giỏi hơn con không? Nàng có thể nhìn ra từ kinh nghiệm trong ngọc giản mà tăng lão đưa, tốc độ của mình tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Sao lại chỉ là khá tốt? Từ lần bị tiểu thụ ném xuống võ đài, Mộc Tử Tịch đã mơ ước được thắng hắn một lần nữa. Nàng thề nếu có cơ hội, mình sẽ tuyệt đối không bị mùi hương ở trên người hắn mê hoặc. Tàng lão nghe vậy sắp mặt khựng lại. Đây chỉ là lời nói uyển chuyển của lão mà thôi, mới chỉ hoàn thành bước đầu tiên của luyện đan, sao có thể khen ngợi quá lố được. Hơn nữa so với Từ tiểu thụ, người nói vậy lão phù mới nhớ 3 ngày trước hắn bị đuổi đi rồi, còn chưa kịp xem tiến độ của hắn nữa. Thế nhưng mà... Tàng lão nhìn cái bồn tắm lớn 3 chân đầy ắp, rất tự tin gật đầu. Người chắc chắn mạnh hơn hắn nhiều. Hai biếm tóc của nàng vui vẻ vểnh lên, vẻ mặt cũng vui tươi hơn hẳn. Đương nhiên chỉ là về mặt luyện đan thôi, tàng lão bổ sung một câu. Mộc Tử Tịch tò mò ngẩng đầu. Còn phương diện nào hắn mạnh hơn ta sao? Tàng lão lắc đầu không nói gì, vẻ mặt có chút sầu muộn. Về khả năng phá nhà, sư huynh của ngươi mạnh hơn ngươi không biết mấy trăm lần đâu. Tất nhiên đây không phải là một chuyện tốt, nhưng đồng thời cũng là một trong những lý do để ngươi có thể xuất hiện ở đây. Đi đi, Thiên Huyền Môn sắp mở, cố gắng lên. Tàng lão ném một miếng ngọc giản qua. Cái gì thế? Bên trong là địa điểm cụ thể các tiểu bí cảnh, đừng truyền ra ngoài, dùng chung với sư huynh ngươi. Mắt của nàng sáng rực. Đa tạ sư phụ. Tàng lão nhìn bóng dáng của nàng tràn đầy sức sống, nhảy nhót chạy ra ngoài cửa sổ. Khóe miệng không kìm được mà cong lên, sau đó lại trở lại bình tĩnh. Nhìn về phía chân trời, trong mắt xuất hiện sự mông lung hiếm có. Lão già kéo thấp một nón lá xuống. Không còn nhiều thời gian nữa rồi, Từ tiểu thụ, lão phu nên dùng ngươi thế nào đây? Ở nội viện, cửa linh chỉ của Lam Tâm Tử, viên đầu một thân áo đen tay cầm huyền minh bá vương thương, dường như đang chờ đợi điều gì. Khép một tiếng, cửa được đẩy ra, làm Tâm Tử cầm một cái lọ nhỏ màu máu đi tới. Người chắc chắn muốn thử cái này, lấy rồi thì không còn đường lui đâu. Viên Đầu vẻ mặt nghiêm trọng, trực tiếp đỡ lấy. Tiểu thụ rất mạnh, tất cả mọi người đều bị vẻ bề ngoài cứu nốt quán lừa. Ngay cả khi ta đang ở trạng thái mạnh nhất, không có thứ này cũng chưa chắc đã đánh bại được hắn. Làm Tâm Tử cười khẽ một tiếng, không quan tâm. Chúc người may mắn. Viên Đầu gật đầu, lướt người biến mất ở linh chỉ mới của Từ Tiểu Thụ. Ầm một tiếng nổ lớn, một luồng khí lưu xông thẳng lên trời, phòng khách run lên bần bật. Tấm cửa sổ gỗ mở ra kiên cường ba ngày cuối cùng vẫn không chịu nổi, kèm một tiếng đổ xuống đất rồi tan tành. Thành công rồi, Tiểu Thụ đầy phấn khích nhìn thấy một viên đan dược tròn xoe nằm trong cái bồn tắm nhỏ trước mặt. Hắn không kìm được niềm vui mà cười lớn. Vậy mà thật sự thành công rồi. Rất thuần thục, nhặt lên hút vào, thân thể khẽ rung lên. Hắn bắt đầu kiên cường chịu đựng qua quá trình quen thuộc tới mức làm người ta đau lòng. Khi hải là một trận linh lực cuồn cuộn, dược lực của luyện linh đan chỉ một chu thiên đã được luyện hóa, hoàn toàn quy về bản thân. Tu vi cửu cảnh trong ba ngày không ngừng hấp thu linh dịch, dường như đã sắp tràn đầy để đột phá rồi. Thật sự có tác dụng. Tiểu Thụ lại không để ý tới tu vi, hắn nhìn nửa viên luyện linh đan còn sót trên tay, suýt nữa thì rơi lệ. Ba ngày rồi, vì để cải thiện thuật ngưng đan của Thiên Viêm, đồng thời kết hợp cả thuật luyện đan dòng hầm canh của mình, hắn thậm chí còn dùng cả linh nguyên. Và khoảnh khắc ngưng đan cuối cùng, thêm một bước ném vật lý, cuối cùng cũng làm cho luyện linh dịch thành trạng thái rắn. Từ Tiểu Thụ cười lớn, không ngừng vuốt về viên luyện linh đan nhỏ nhắn, trông có vẻ thiếu dinh dưỡng ở trên tay. Đừng thấy nó nhỏ, nhưng sự tồn tại của thứ này có nghĩa là mình đã là một luyện đan sư cửu phẩm. Không sai, không phải là thập phẩm mà là cửu phẩm. Phần nghiên cứu xích kim đan thập phẩm kia hắn đã hoàn thành trong ngày đầu tiên. Chủ nghệ tinh thông đúng là một kỹ năng thần thánh mà. Tiểu Thụ cảm thái vô cùng. Dịch vàng đỏ và luyện linh dịch của hắn thực ra đã sớm được nghiên cứu, mà dược tính còn mạnh hơn cả đan dược thể rắn gấp mấy lần. Nếu không phải để hợp với thị trường, cần phải ngưng tụ ra đan dược thành thể rắn. Thôi vậy, mặc dù ngưng tụ thành thể rắn dược lực có chút tổn thất, nhưng thứ này dù sao cũng được đại chúng công nhận, có thể bán được. Những giọt dược dịch có dược tính cao kia cứ để lại để tự dùng vậy. Tiểu Thụ say sưa tưởng tượng, đợi đến khi nào mình nổi danh rồi, chắc có thể quảng bá mạnh mẽ cái món canh thuốc này. À, để cho người trên toàn thế giới biết được, uống món canh thuốc tuyệt vời, đây chính là ước mơ của ta, Từ Tiểu Thụ. Hắn ngẩng đầu, ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ không lệch một chút nào, chiếu thẳng vào mặt, chói tới mức hắn vội vàng né tránh. Thì phòng khách vốn không có cửa sổ chơi, luyện đan nhiều thì cũng có cửa sổ chơi thôi. Tính thời gian, Thiên Huyền Môn cũng sắp mở ra rồi. Tu luyện không có năm tháng, Tiểu Thụ nghiên cứu cái này, ba ngày đã trôi qua. Khoảng thời gian này vậy mà không có vụ ám sát nào, thực ra khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Không thể nào chạy đến Thiên Huyền Môn để giết ta chứ. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu, Tiểu Thụ thầm nhủ hoang đường. Hắn rửa mặt qua loa, dưới ánh nắng chói chang liên tiếp mặc thêm vài lớp áo. Thiên Huyền Môn, ta đến đây. Nghe nói nồng độ linh khí của người là gấp trăm lần ngoại viện đúng không? Tiểu gia đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ không bị người đánh bại đâu. Hắn nghĩ một lát, lại khoác thêm ba lớp áo khoác lớn. Cứ việc đến. Trước 120 năm, Kiều Đại Tông Sư. Nội viện, cửa đại điện nghị sự. Diệp Tiểu Thiên lơ lửng trong không trung, cố gắng để mình cao hơn cả đám người trước mặt một cái đầu, như vậy nói chuyện mới có chút trọng lượng. Thiên Huyền Môn sẽ mở ra một nén nhang, thời gian mở là 3 ngày, đến đúng giờ phải lập tức đi ra, nếu không nếu bị lạc ở bên trong thì sẽ không có ai cứu được các ngươi đâu. Không gian dị giới đầy rẫy những điều chưa biết và cám dỗ, nhưng dù sao nó cũng không ổn định, vì vậy đừng cố gắng khám phá, đó không phải là việc các ngươi nên làm và cũng không có bất kỳ phần thưởng nào. Tu luyện cho tốt, đừng gây chuyện, biết chưa? Ông ta nhìn về phía Từ Tiểu Thụ. Tiểu Thụ lập tức mặt mày đen sạm. Mình và viện trưởng không thân thiết lắm nhỉ, sao cũng lại nói một câu như vậy? Tiêu Thất Tu nhập vào người sao? Mộc Tử Tịch đứng ở bên cạnh hắn, vô cùng tò mò ngẩng đầu, nhận ra cái gã mập ú này, phát hiện quả thật là sư huynh của nàng. Người không nóng sao? Nàng kéo áo Từ Tiểu Thụ một chút, ước chừng có 7 cái, giờ thì thấy không chỉ có như vậy. Người không hiểu đâu. Tiểu Thụ lắc đầu thở dài, lau mồ hôi nói, lát nữa người sẽ có lúc lạnh thôi. Mộc Tử Tịch lùi lại mấy bước, đứng gần quá nàng sợ bị nóng chết. Bị ghét bỏ, điểm bị động cộng một. Ối rồi, dám ghét bỏ sư huynh người sao? Tiêu Thụ lập tức không vui, vẫy tay. Người lại đây. Làm gì? Nàng cũng khá nghe lời tiến lại gần. Tiêu Thụ ghé sát người một cái, mặt nhăn tít lại, che mũi để về ghét bỏ. Hồi quá, người chưa tắm mà. Mộc Tử Tịch ngây dại. Ta bị sư phụ nhốt, ta phải về Linh Chỉ một chuyến nữa thì đã là không kịp rồi. Hơn nữa ta đã rửa mặt rồi mà. Bị nguyên rủa, điểm bị động liên tục cộng. Tiêu Thụ lập tức vui vẻ. Trong số những người mà hắn gặp hiện tại, chỉ có Nhiêu Âm Âm và Mộc Tử Tịch là có thể liên tục công hiến điểm bị động. Người trước là loại trâu chọc cám dỗ, người sau là loại nguyên rủa liên hoàn. Chỉ cần chạm vào một điểm nào đó của nàng, điểm bị động sẽ nhảy vào ào ào không ngừng. Hắn cũng đã hiểu ra, cái nút để lấy tiền của các nàng chính là hôi quá. Tiểu Thụ đẩy Mộc Tử Tịch ra. Tránh xa ra, đồ ma cà rồng bẩn thỉu. Mộc Tử Tịch suýt nữa thì tức điên, má phồng lên đỏ bừng, cứng họng không nói nên lời. Không còn cách nào, thật sự chưa tắm mà. Bị nguyên rủa, điểm bị động lại liên tục cộng một. Chu Thiên Thầm từ phía sau tiến tới, cẩn thận vỗ vai từ Tiểu Thụ. Tiểu Thụ quay đầu, lập tức giật mình. Hai quầng thâm ở dưới mắt người mà đậm hơn chút nữa, nếu nhăn lại ở trên mặt nhiều hơn chút nữa, e rằng phải đổi tên thành Tham Lão rồi. Làm gì? Chu Thiên Tham lén lút chỉ vào bóng người Viên Đầu đang đứng cầm thương. Nhìn kìa. Viên Đầu à, sao thế? Hắn muốn giết người. Tiêu Thụ vẻ mặt kinh ngạc không hiểu, làm Chu Thiên Tham cảm thấy thông tin của mình có điểm. Không uổng công gã đã đợi nhiều ngày như vậy. Quả nhiên tên này còn chưa biết mình có thêm một kẻ thù bí mật. Đồ ngốc. Tiểu Thụ thật sự bị kinh ngạc. Cái tên cao lớn này dùng mạng 2G à? Chu Thiên Tham gãi đầu sau gáy. Cái gì mà 2G? Tiểu Thụ lắc đầu im lặng. Mình đã giết một tên, tên này mới đến làm trò. Độ trễ này. Hắn không nghĩ nhiều, nhìn vào một thông tin mới trong đầu. Bị chú ý, điểm bị động cộng một. Trong cảm chi, Viên Đầu mặc đồ đen đã nhìn mình rất lâu. Không lẽ thật sự định làm trò quỷ gì đó ở bên trong Thiên Huyền Môn sao? À, không thể không đề phòng, phải cẩn thận một chút. Một nén nhang rất nhanh đã hết. Những người có mặt không chỉ có 10 người được vào Thiên Huyền Môn, mà rất nhiều đệ tử nội viện không được chọn cũng đến để tham quan. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Diệp Tiểu Thiên nhìn về phía chân trời, một bóng người từ xa bay đến. Kiều Trường Lão. Từ Tiểu Thụ lập tức trợn tròn mắt. Ông ta không phải là Trường Lão Linh Sự Các và đầu bếp nướng ngỗng sao? Sao lại có vẻ như là một nhân vật quan trọng xuất hiện sau cùng vậy? Kiều Thiên Chi cười chào hỏi mọi người, không nói lời thừa thãi, dứt khoát lấy ra một cái trận bàn màu tím, ấn lên hư không. Linh khí cuồn cuộn không ngừng kéo đến, thổi qua cây hòe già ngoài đại điện nghị sự kêu soàn soạt. Nguyên khí tụ lại, nơi đây giống như tiền cảnh. Một đạo trận văn huyền ảo phức tạp từ hư không lan ra, sương mù màu xanh da trời lan tỏa, lộ ra cánh cổng lớn màu đen cao vài trượng bên trong. Cánh cổng lớn khắc hoa văn màu đỏ vô cùng hùng vĩ, trên có hai cái chốt cửa hình dáng miệng thú dữ tợn, ngậm một vòng tròn màu vàng. Thiên Huyền Môn. Từ Tiểu Thụ chỉ kinh ngạc một chút đã lấy lại tinh thần. So với việc này, Kiều Trưởng Lão có thể triệu hồi ra cánh cổng lớn này rõ ràng càng làm cho hắn hứng thú hơn. Hắn vỗ vai Mộc Tử Tịch ở bên cạnh, tầm mắt vẫn dán chặt vào Kiều Trưởng Lão. Linh Trận Sứ. Nàng lắm lấy hai bím tóc, về mặt kinh ngạc. Thật sao? Kiều Trưởng Lão lợi hại như vậy sao? Tiểu Thụ không biết nói gì. Đây là giọng nghi vấn mà muội muội làm cái gì vậy? Chu Thiên Tham nhìn hai người về mặt kinh thiên động địa, thắc mắc. Hai người không biết sao? Kiều Trưởng Lão khi mắng người không phải thường xuyên nghịch trận bàn à? Hả? Mắng người? Hai người cùng lúc quay đầu, rồi gióng mắt nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời. Ta... Chu Thiên Tham đưa một tay ra, dường như nhận ra điều gì đó, ôm trán xấu hổ cúi đầu. Chẳng lẽ chỉ mắng có một mình ta sao? Thật đáng ghét. Tiểu Thụ thật sự có chút kinh ngạc. Hắn quen Kiều Trưởng Lão lâu như vậy, đây là lần đầu tiên biết tên này, vậy mà lại là một linh trận sư. Giấu kỹ thế, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Trận văn của Thiên Huyền Môn đã ổn định. Kiều Trưởng Lão nhếch miệng cười, để kính cổng lớn cổ kính nặng nề, lộ ra một mảng kết giới gợn sóng. Có thể vào rồi. Mọi người không thể chờ đợi được nữa mà nối đuôi nhau đi vào. Tiểu Thụ đi ở phía sau, vẫn có chút không thể tin được, nhìn về phía Kiều Trưởng Lão. Ngài thật sự là linh trận sư à? Kiều Thiên Chi nhướng mày nhưng lại ấn vào vai hắn nghiêm túc nói, đừng nghĩ nhiều, cánh cổng này chỉ cần có chút thực lực là có thể mở được, hơn nữa ta không phải là linh trận sư. Tiểu thụ nhất thời hơi ngỡ ngàng, thì ra là vậy sao? Kiều trưởng lão thở dài tiếp tục nói, linh trận sư yếu như vậy, người cố tình đến để sỉ nhục ta sao? Ta là đại tông sư. Cái gì? Tiểu thụ cả người cứng đờ, còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã thấy mình bị ném ra ngoài. Ôi dồi ôi, ta tự đi được mà. Đám đồng vây xem trợn mắt nhìn mọi người cứ thế mà đi vào nơi mình hằng mơ ước. Một người vẻ mặt thất vọng, hóa ra thiên huyền môn trông như thế này. Cũng chẳng ra gì, ta còn tưởng nó sẽ mọc lên từ mặt đất đâm thẳng lên trời. Nói thật xấu quá đi. Đúng vậy, cái cổng hoàng cung ở nhà ta còn đẹp hơn nó nhiều. Đi đi, giải tán đi. Kiều trưởng lão vẻ mặt cạn lời, cái vị chua lẻ quả thật như trái cây non đầu mùa hạ, chua chát vô cùng. Thôi không mắng nữa. Ông ta nhìn về phía Diệp Tiểu Thiên, có đi không? Đi thôi. Thân hình hai người lóe lên biến mất, một lát sau đến trước mặt một căn nhà tranh hẹp. Cánh cổng gỗ được đẩy ra, tiếng cãi vã bên trong lập tức truyền ra. Cái gì? Người vậy mà không cảnh cáo từ tiểu thụ sao? Ta không phải đã dặn dò ngàn lần rồi sao? Đây là giọng nói tức giận của Tiêu Thất Tu. Ê, ngại quá, lão phụ quên mất. Hai người cúi đầu đi vào căn phòng chật chội, đóng cửa lại, bên trong lập tức tối sầm. Tàng lão lẻ lưỡi liếm một chút nước sốt ở trên móng giò, vùng đũa một cách không quan tâm. Yên tâm, đó là thiên huyền môn, không phải linh tạng khác. Tiểu tử đó còn có thể làm nổ được sao? Đừng hoảng, không có vấn đề lớn đâu. Chương 126, nhất xúc tức phá. Đây là một thế giới trắng xóa, sương mù linh khí dày đặc tới mức 10 mét, ra ngoài là không phân biệt được người hay vật. Trên trời tuyết lồng ngỗng bay bay, nhìn kỹ lại là có thể phát hiện chúng đều được tụ lại từ linh khí. Một trận văn lan ra, sương mù linh khí bị gió thổi tan, vài bóng người từ trên trời hạ xuống. Nhưng những người này đã có sự chuẩn bị từ sớm, hơn nữa từng người đều có tu vi tiên thiên, không chút sợ hãi. Dừng lại trên không trung, chỉ còn lại sự kinh ngạc tột độ. Cái này, lồng độ linh khí này chỉ cần hít một hơi đã có thể bằng mấy ngày khổ tu ở bên ngoài. Hai bím tóc của Mộc Tử Tịch bay phấp phới như bị người ta treo lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn đầy sự say đắm. Nàng cả đời không chịu được hai thứ, một là những vật có sinh cơ mạnh, hai là môi trường có linh khí cao. Nàng đưa tay ra xoay tròn trong hư không, vạt áo màu xanh nhạt xoay tròn dường như cũng muốn tiến hóa. Chết tiệt, sao lại ở trên trời? Đúng lúc này, một tiếng mắng chửi đã phá vỡ sự hưởng thụ của mọi người. Mọi người đồng loạt cúi đầu, chỉ nghe thấy dưới đất một tiếng đùng, sau đó có một tiếng ối ra, rồi lại keng một tiếng. Đây là tiếng linh kiếm rơi xuống đất, rõ ràng có người nào đó đã cố gắng giãy giụa, không có kết quả. Sắc mặt mọi người co giật, đây e rằng là người đầu tiên vào thiên huyền môn với tu vi luyện linh tiểu cảnh. Ngay cả bay cũng không biết, bị chế giễu để bị động cộng 8, bị lo lắng để bị động cộng 2. Chu Thiên Tham tự nhận mình là một trong số ít bằng hữu của Từ Tiểu Thụ, vội vàng đi xuống muốn xem xét. Kết quả vừa mới đặt chân xuống, cả người gã đều kinh ngạc. Chỉ thấy Từ Tiểu Thụ quấn mình thành một con kỳ nhông bằng quần áo, lúc này đang nằm ở trên đất co giật. Linh khí của thiên địa không ngừng tuôn vào cơ thể hắn như đang bị động dục, rất nhanh tụ lại thành một cái kén linh khí trên bề mặt cơ thể. Còn Từ Tiểu Thụ ở bên trong, tên này hai chân suýt nữa thì đã bị kẹp gãy, cả người lúc thì cuộn lại như con tôm luộc, lúc thì căng thẳng giống như hệt một con run đất đang chịu cực hình điện co giật, vỗ lên vỗ xuống trên bề mặt. Không biết là nước bọt hay là thứ gì đó giống như linh khí không ngừng phun ra từ miệng của hắn. Tiêu Thụ rất đau khổ, cái loại đau khổ tiếp tục cùng của sự sung sướng này. Mặc dù ba ngày nay ở bên ngoài hắn đã mở phương pháp hô hấp hết cỡ, cố gắng thích nghi với linh khí dồi dào của nội viện, nhưng vào đến đây mới biết thế nào là tiểu vũ gặp đại vũ. Cái thiên huyền môn này căn bản không phải là nơi mà con người có thể ở được. Hắn mặc 13 lớp áo vậy mà chẳng có tác dụng gì cứu mạng. Mộc Tử Tịch từ trên trời hạ xuống, ngọc giản trên người của nàng còn chưa đưa cho Từ Tiểu Thụ xem, dù sao cũng là một sư huynh hờ, sư phụ đã nói phải chăm sóc một chút. Sao thế? Nàng nhìn bóng người đang co giật ở trong đám linh khí rất đỗi tò mò. Chu Thiên Tham vẻ mặt mông lung liên tục xua tay. Không biết, ta vừa mới xuống là hắn đã như vậy rồi, không phải ta làm. Không sao, Không sao. Tiểu thụ dùng ngón tay sắc bén của mình đâm vào lòng bàn tay, lấy đau để đau, lúc này mới miễn cưỡng có thể mở miệng nói chuyện. Ta mắc một căn bệnh, cứ ngửi thấy linh khí là sẽ co giật, nhưng rất nhanh sẽ tự khỏi thôi. Các ngươi cứ đừng lo cho ta, đi trước đi. Hắn hít một hơi thật sâu, kết quả lại co giật mạnh hơn, chỉ có thể nín thở, giả vờ như một vẻ mặt bình tĩnh. Thật sự không sao. Mộc Tử Tịch tiến lên lấy ra một miếng ngọc giản, sư phụ bảo ta đưa cho ngươi. Tiểu thụ khẽ thở một hơi. Được, cứ đặt xuống đất đi, các ngươi đi trước đi. Hắn hiện tại đang ở trạng thái nhạy cảm, không thể để bất kỳ ai chạm vào, giống như lần đầu tiên hấp thu xích kim đan trên võ đài. Lần đầu tiên luôn đau khổ, nhưng chịu đựng một chút là qua. Mộc Tử Tịch lại không nghe theo lời làm theo. Nàng nắm lấy hai bím tóc, khóe miệng cứ thế cong lên. Ý gì đây? Thể chất gì đây? Trông có vẻ lợi hại thế, trách gì sư phụ lại để ý. Nhưng người vừa gặp phải linh khí đã thành cái dạng này, ngay cả động cũng không thể động đậy. Điều này không giống với người đâu, Từ Tiểu Thụ, bình thường không phải trêu ta rất vui vẻ sao? Nàng ngồi xổm xuống bên cạnh Từ Tiểu Thụ, bĩu môi nói, cái này thì không được, sư phụ nói thứ này rất quan trọng, phải do chính tay người lấy mới được. Ta nhét vào áo người nhé. Nàng làm động tác đưa bàn tay nhỏ nhắn ra. Không cần, lui ra. Tiểu Thụ lập tức hoảng sợ, đưa cho Chu Thiên Tham để hắn cầm trước. Mộc Tử Tịch cười khúc khích rất đáng yêu, mà lúm đồng tiền nhạt. Giỡn gì thế? Hai ngón tay của nàng cứ thế mà kéo lấy lớp áo, nghĩ một lát, buông lớp áo ngoài cùng, chạm vào lớp trong cùng. Lớp áo bó sát cơ thể này tự nhiên cũng rất thuận tay mà chạm vào ngực của Tiểu Thụ. Tiểu Thụ suýt chút nữa thì nổ tung ngay tại chỗ. Hắn đã cố gắng hết sức chịu đựng, chạm vào lớp áo ngoài thì còn có thể nghiến răng chịu đựng, nhưng chạm vào da thịt thì thật sự không ổn. Một giọng rên trầm thấp mà ngân nga, gợi cảm, làm cho hai người bên cạnh lập tức nổi da gà. Thân thể của Tiểu Thụ khó khăn đứng thẳng, lại một tiếng đùng đổ xuống đất, run rẩy dữ dội. Răng va vào nhau lạch cạch, Mộc Tử Tịch sợ hãi lùi lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Mình chỉ chạm vào một cái thôi, chỉ một cái thôi, vậy mà. Nào quay đầu, nhìn về phía Chu Thiên Tham, giọng nói mang theo chút giải thích. Không phải ta làm. Ừ. Chu Thiên Tham giọng ôm mồm đáp lại, ta hiểu ý của ngươi. Lại có tiếng rên rỉ làm người ta rùng mình. Nếu tiếng trước còn có chút kìm nén, thì lần này là một tiếng rên rỉ không chút khách khí. Hai người nhìn nhau, lại thấy Từ Tiểu Thụ đang ngừng co giật, cả người giống như bị đứng máy. Một luồng sóng linh lực từ khí hải quán khuếch tán ra, khuấy động sương mù linh khí trong hư không. Đột phá rồi. Bốn mắt nhìn nhau, im lặng không nói gì. Mộc Tử Tịch cả người đều cứng đờ, chỉ chạm một cái, nhất xúc tức phá sao? Tiểu Thụ thì vẫn nằm bẹp dí ở trên đất. Hắn thật sự không nhịn được nữa. Ba ngày nay vì để cải tiến đan dược đã nuốt rất nhiều luyện linh dịch, vốn đã ở ngưỡng cửa đột phá, lần này bị chạm một ngón tay, ai mà chịu nổi. Sương mù linh khí bị linh lực đột phá quét tán ra lại tràn đến. Tiểu Thụ một lần nữa co giật, nhưng sau lần đột phá này, hắn có thể thấy rõ từng giọt linh nguyên không ngừng hình thành trong khí hải. Hiệu suất này quá là cao rồi. Kiểu này mà ở thêm nửa ngày nữa là có thể đột phá tiên thiên. Phương pháp hô hấp thật đúng là một kỹ năng thần thánh mà. Người mà có thể bỏ qua cái cảm giác khoái cảm này đi thì người đã siêu thần rồi. Đúng lúc này một bóng người lại đáp xuống hư không. Có cần ta giúp không? Mạc Mạt tay phải bưng đỉnh đồng rảo bước tới. Nàng đã thấy triệu chứng của Từ Tiểu Thụ, đoán rằng sức mạnh phong ấn của mình có thể giúp hắn một tay. Dù sao cũng là người đầu tiên trực tiếp khen nàng xinh đẹp, cứu được thì cứu. Từ Tiểu Thụ lúc nãy ở bên ngoài không chú ý, bây giờ một lần nữa thấy Mạc Mạt, cả người đều kinh ngạc. Cư vô cảnh, tu vi của nàng vậy mà đã đột phá đến cư vô cảnh. Tiểu Thụ đã từng giết cư vô, cũng từng chém thượng linh, thậm chí từng bị một nhân vật được cho là trên tông sư ôm. Cảm chi đã ghi lại rõ ràng khí tức của các cảnh giới. Mặc dù nàng ta đã che giấu rất tốt, nhưng tu vi thật sự hắn vẫn nhìn ra ngay. Hắn vẫn nhớ Mạc Mạt lần trước ở trận chung kết ngoại viện cũng chỉ mới là nguyên đỉnh cảnh sơ kỳ mà thôi, mới qua được bao lâu vậy mà đã nhảy qua cả trung kỳ hậu kỳ viên mãn, vượt qua cư vô cảnh rồi. Đùa cái gì vậy? Không cần, không cần đâu, ta khỏi rồi. Tiểu Thụ bốn ngón tay đâm vào lòng bàn tay, lông mày co giật, nhanh chóng giật lấy ngọc giản trên tay của Mộc Tử Tịch. Vậy sao? Vậy ta đi trước nhé. Mạc Mạt khẽ cười, không quan tâm xoay người rời đi. Tiểu Thụ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nàng, chìm vào suy tư. Tiêu điểm của cảm chi hoàn toàn bị cánh tay phải đang bưng đỉnh đầu của nàng thu hút. Bên trong cánh tay nhỏ nhắn này, khí tức không hòa hợp kia lại kinh khủng rồi. Tâm thần của Từ Tiểu Thụ hoảng loạn, không biết là do nguồn gốc chưa biết hay là thứ gì khác, hắn lại cảm thấy khí tức này so với người đeo mặt nạ hôm đó cũng không hề kém cạnh. Rốt cuộc đã phong ấn thứ gì? Hết chương 126. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.